Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, cho nên thật là phải bảo vệ thế giới. Là vãn hồi chính mình hình tượng, Đường Tây Môn hay lại là nắm chặt cơ hội, hết sức chăm chú mà giải thích một phen tự mình ở Long tộc trong thí luyện trải qua. Mọi người nghe vậy gật đầu liên tục, cực kỳ lắng nghe, chẳng qua là chẳng biết tại sao, trong ánh mắt bọn họ đồng tình lại sâu hơn. Giời à, chẳng lẽ bọn họ đã cho ta trong biên chế cố sự sao? Đường Tây Môn nằm ở gạch đen phía trên, không khỏi bi thương từ trong tới. Tử Dương tiền bối, tiếp theo bảo vệ đường học trưởng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. An Lâm một mặt trịnh trọng phân phó nói, Tử Dương chiến đế ở làm người dẫn đường lúc đó, bây giờ bắt đầu chuyển chức trở thành Đường Tây Môn vú em. Đáng thương chiến đế không có bất kỳ quyền phát biểu, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, mọi người quyết định tiếp tục đi tới, đẩy ra nặng nề cửa đá, đập vào mi mắt là một cái dần dần biến hóa rộng màu đen lối đi. Nguy hiểm, hỗn loạn khí tức, cho dù đi ở lối đi đang lúc, cũng có thể cảm giác được. An Lâm cau mày một cái, luôn cảm thấy hơi thở này hết sức quen thuộc. Đi qua lối đi, bọn họ xuất hiện ở một mảnh mục nát trên vùng đất. Là, đó là một loại đi về phía hủy diệt mục nát, không có một ngọn cỏ, nham thạch suy bại, kết cấu giải tán, không khí kiềm chế, tựa hồ trước mặt đầy đủ mọi thứ đều phải tự động tan vỡ biến thành hư vô. Thủ giới thập tộc đã đến dị vực không gian, mời hoàn toàn tiêu diệt xuất hiện dị tộc. Độ khó địa ngục kiều. Phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới thanh âm, để cho mọi người đều là sửng sốt một chút. Ừ, lời này nghe tốt giống như thân phận chúng ta là thủ giới thập tộc. Hiên Viên Thành có chút kinh ngạc nói, hẳn là chúng ta tiếp nhận truyền thừa, cho nên đem chúng ta coi vì bọn họ một phần tử chứ. An Lâm cũng có chút không nói mở miệng nói, ha ha, đó chính là nhân vật đóng vai ý tứ Lạc Tương Đương. Có ý tứ, có ý tứ. Liễu Thiên Huyễn mặt đầy hưng phấn, rất rõ ràng, bọn họ bây giờ trở thành thủ giới thập tộc, một phần tử, gánh vác tiêu diệt dị tộc, bảo vệ thế giới chức trách. Lời nói điểm chính là cái này ấy ư? Thực tập độ khó là địa ngục độ khó một điểm này, các người cũng không sao muốn nói sao? Điền Linh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt mà mở miệng nói. Âu, An Lâm nghe vậy mặt đầy bừng tỉnh, quay đầu nhìn về bên người người đàn ông trung niên, mở miệng nói, Tử Dương tiền bối, không chỉ là Đường Tây Môn, Điền Linh Linh an toàn cũng giao cho ngươi á. Tử Dương chiến đế, Điền Linh Linh, đang lúc này, mặt đất bỗng nhiên tan vỡ rạn nứt, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng hố. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn màu đen kia hố, sau đó, cực kỳ khí tức nguy hiểm từ hố nội bộ tràn ra. Hỗn loạn, vặn vẹo, cuồng bạo, sợ hãi, các loại mặt trái tinh thần lực hướng bốn phía khuếch tán, tựa hồ muốn mọi người kéo vào vực sâu. Ba thân ảnh từ hố bên trong nhảy ra đến, bọn họ do sành sạch đen nhánh vặn vẹo vật tạo thành, cũng không như ngưng tụ, một đôi con người màu đỏ hạt châu, chính tần số cao mà rung động, làm cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. An Lâm thấy bọn họ trong nháy mắt đó, thì biết rõ bọn họ thân phận tà ma, không chỉ là tà ma, hơn nữa còn là đẳng cấp cao tà ma, giống như ban đầu ở vạn ác vực sâu gặp phải cái đó tà ma thủ lĩnh như vậy. Vô cùng ngưng tụ, làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị hắc sắc vật chất đâm trúng thân thể, nếu không thần trí sẽ trực tiếp bị thương nặng. An Lâm lên tiếng nhắc nhở, hắn còn nhớ ban đầu bị tà ma đâm trúng thiếu chút nữa trụy lạc thành tà ma cảnh tượng. Khi đó cũng còn khá có tiểu hồng tại chỗ. Sử dụng quang năng có thể chữa trị. Nếu không thật muốn không nhịn được. Đang khi nói chuyện, ba đầu tà ma liền hóa thành màu đen tàn ảnh xông về tràng thượng chúng các đội viên. Trong đó một con tà ma thẳng tắp xông về An Lâm. Đen nhánh không phân rõ ngũ quan trên mặt. Lại có thể thấy nụ cười quỷ dị. An Lâm thần sắc không thay đổi. Thắng tà kiếm nhanh dường như sét đánh. Hướng thẳng đến tà ma mặt chém một cái đi. Kéo ra một đạo to khoảng 10 trượng trăng khuyết kiếm mang. Tà ma thân thể quỷ dị vặn vẹo. Tránh thoát kia uy thế kinh người kiếm mang. Đồng thời hướng về phía An Lâm đưa ra bàn tay. Cánh tay ngoạc nguậy đang lúc. Màu đen vật chất giống như sắc bén kiếm xuất vỏ như vậy bỗng nhiên đưa dài. Tốc độ nhanh đến để cho không khí sinh ra tiếng hí. An Lâm dù sao cùng tà ma chiến đấu qua một lần. Đã sớm kịp chuẩn bị. Lúc này giơ kiếm đón đỡ. Màu đen vật chất đánh về phía thắng tà kiếm. Truyền tới bàng bạc cự lực để cho bước chân hắn về phía sau đi vòng quanh. Tà ma đang muốn tiếp tục truy kích. Một đạo mang theo lôi quang hỏa diễm kiếm mang liền bỗng nhiên tới. Mang theo vạn lôi hí chi âm. Trong nháy mắt chiếm đoạt tà ma thân thể. Tà ma kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Kia lau màu xanh lá cây xinh đẹp bóng dáng lại cực kỳ bá đạo mà lấn người về phía trước. Thi triển ra từng đạo liên miên bất tuyệt công kích. An Lâm vừa nhìn cái này còn. Danh tiếng đều bị Hứa Tiểu Lan cướp như vậy sao được. Hắn lúc này ngưng tụ phong dực ở sau lưng. Không chậm trễ chút nào mà đánh về phía đầu kia tà ma. Con thứ hai tà ma xông về nằm ở gạch đen bên trên đường Tây Môn. Lại bị Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Diêu Minh Hy, Hồ Quán bốn người đỡ được. Ở bốn người hợp kích bên dưới, tà ma liên tục tháo chạy. Cuối cùng một con tà ma muốn phát sát Bạch Linh Xà. Sau đó bị Bích Quỳnh Nữ Đế ngược không nên không nên. Chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, tà ma liền lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Liễu Thiên Huyễn ở một bên nhìn một chút, thật giống như không cần xuất thủ a, liền thỉnh thoảng hướng tà ma ném một cái pháo laser. Toàn bộ hành trình vẩy nước, nhưng vào lúc này, màu đen hố bỗng nhiên phát ra, ô ô ô, thanh âm. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ to lớn màu đen quang trụ phóng lên cao. Hàng trăm hàng ngàn đầu hàm chứa vô cùng tâm tình tiêu cực tà ma. Giống như mưa sa từ quang trụ chóp đỉnh chiếu nghiêng xuống. Chửi thề một tiếng, nhiều như vậy, An Lâm mong hướng thiên không rậm rạp chằng chịt tà ma. Không khỏi một trận tê cả da đầu. Rất nhanh, thì có mười mấy con tà ma hướng hắn nhào tới. Một trận lưỡi kiếm cuốn đang lúc, mười mấy con tà ma liền bị hắn kiếm quang xé thành mảnh vụn. Những thứ này tà ma thực lực không mạnh, rất nhiều là đạo chi thể hoặc là dục linh kỳ thực lực. Nhưng là không ngăn được bọn họ số lượng nhiều a. Liền đại thể liếc mắt, cả vùng đất này tà ma liền có mấy trăm đầu thậm chí hơn ngàn con. Hơi không cẩn thận, khả năng sẽ bị bọn họ lôi xé thành mảnh vụn. Bích Quỳnh Nữ Đế thả ra thần chém, vô cùng mênh mông màu xanh phong mang, đem trước mặt đầu kia cường đại tà ma chém thành hai nửa. Phong mang dọc theo trên trăm trượng, mười mấy đầu tà ma không cẩn thận bị ảnh hưởng đến. Trong nháy mắt bị chôn vùi ép viên con trai, nàng còn chưa trở về kiếm, lại có mấy chục con tà ma hướng nàng nhào tới. Bích Quỳnh nhìn số lượng đông đảo tà ma. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, kéo Bạch Linh Xà liền hướng Tử Dương Chiến Đế phương hướng bay đi. Nàng cảm thấy Tử Dương Chiến Đế phạm vi ngọn lửa công kích mới là đối phó tà ma biện pháp tốt nhất, mà giờ khắc này Tử Dương Chiến Đế giống như cá mặn như vậy ở bốn phía kéo một đạo quyển lửa. Một khi có tà ma lao vào quyển lửa trong phạm vi, hắn liền xuất thủ đem trong nháy mắt đốt chết. ngươi không đem bên ngoài đám kia tà ma toàn bộ đốt chết. Bích Quỳnh đem Bạch Linh Xà kéo vào quyển lửa, mở miệng hỏi, Tử Dương Chiến Đế Mục vô biểu tình nói, ta nhiệm vụ đơn độc là bảo vệ Điền Linh Linh cùng đường Tây Môn. Lại nói, ta ngay cả thần hỏa đều không, cũng không bản lãnh kia đem bên ngoài đám kia tà ma toàn bộ đốt chết. Có thể nhìn ra được, Tử Dương Chiến Đế oán niệm vẫn đủ sâu. Hiên Viên Thành đám người đem đầu kia cường đại tà ma chém chết sau đó, cũng là lui vào đến Tử Dương Chiến Đế quyển lửa bên trong. Này, các ngươi thế nào không đi lên giết địch à? Các ngươi làm như vậy tà ma đều chạy đến nơi này của ta. Ta áp lực rất lớn. Tử Dương mặt đầy bất mãn mở miệng nói. Bão đoàn phòng thủ càng an toàn. Hiên Viên Thành một bên thả ra tầm xa tiên pháp, một vừa mở miệng nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng lực tổng hợp đem đầu kia cường đại tà ma chém chết. Chính hướng Tử Dương Chiến Đế quyển lửa bay đi. Đạt nhất, Đạt nhị, ngươi đi quyển lửa nơi đó thả ra vòng bảo vệ. An Lâm đem Gundam từ trong nạp giới lấy ra, hạ lệnh mở miệng nói, An Lâm, ngươi muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm chợt dừng bước, không khỏi chân mày cau lại. Ta à, phải thử một chút chiêu thức mới. An Lâm mờ u bàn tay xuất hiện xích sắc phù văn. Ngay sau đó, một trận vô cùng mênh mông chân hỏa ý hướng bốn phía cuốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục